Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1157, chương 1182. Hắc hắc hắc hắc hắc. Canh 2. To lớn quan tài bên trong là không phải Hồng Hoang Cự Bảo Dương Chân không thể xác định. Duy nhất có thể xác định là người kia xuất hiện sau đó, Dương Chân tâm thần liền xuất hiện một tia hỗn loạn, giống như ý thức của mình không bị khống chế bình thường. Khắp nơi tán loạn, thậm chí nhớ tới xanh thảm tinh cầu bên trên một ít chuyện. Nhìn thấy đám người rời đi qua đây tầm mắt, Dương Chân lần nữa hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm giữa không trung thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm to lớn quan tài. Nói ra, đến mức bên trong đến cùng là cái gì? Ta còn muốn bên trên mới được. Giả lão đạo nói mặt trên đều là một chút man hoang thời đại đường vân. Điểm này Dương Chân không có chút nào hoài nghi, bởi vì người đó liền man hoang thời đại yêu khôi thuật đều nắm giữ. Bố trí một chút man hoang thời đại thiên địa chân văn, liền cũng chẳng có gì lạ. Trước mắt bao người, Dương Chân nhún người nhảy lên. Trên thân đồng dạng bộc phát ra một luồng kinh khủng hộ thể thánh cương. Thiên thư công mệnh thiên bên trên nội dung cấp tốc vận chuyển. Long tượng chấn ngục thể phát ra trận trận như là thiên địa triều tịch bình thường tiếng gầm. Cả người phảng phất giống như man hoang thời đại chiến thần bình thường để cho người ta chấn kinh. Thanh Liên môn chủ nhìn đây tầm mắt lấp lóe. Tán vừa nói, Dương Tiểu Hữu trên người khí lãng. Cứ việc có chút phức tạp, thế nhưng là cái này rèn thể chi đạo, quả nhiên là lô hỏa thuần thanh. Như vậy nhục thân thành thánh, liền đã có rất ít người có thể làm được. Nhục thân thành thánh, Lâm Diệu Y ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, trên mặt đều là bội phục thần sắc. Nhục thân thành thánh. Vẻn vẹn nhục thân lực lượng liền đã có thể cùng thánh cảnh cường giả không phân cao thấp rồi. Dương Chân trong tay còn nắm giữ lấy làm cho người hoa mắt pháp quyết. Thực lực chân chính của hắn đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Dương Chân hiện tại cũng không biết hắn thật sinh thực lực cường đại đến trình độ nào. Thanh Liên môn chủ dạng này lâm môn một cước là khẳng định đánh không lại. Chẳng qua nếu như liều mạng, nói không chừng có thể đánh thành cái ngang tay. Nếu như Dương Chân đột phá đại thánh cảnh giới, cho dù cùng Cửu Long thánh tôn cảnh giới không kém bao nhiêu, Chu Thông dạng này lâm môn một cước liền cũng không còn là đối thủ của hắn. Chỉ là hiện tại Dương Chân đối tăng thực lực lên không có cái gì quá lớn bức thiết. Thiên địa bí ẩn không có hiểu rõ trước đó, trời mới biết về sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Vạn nhất một lần nữa thiên địa đại kiếp, liền cường giả như Cửu Long đại thánh đều không chịu nổi. Chớ đừng nói chi là Chu Thông dạng này lâm môn một cước rồi. Thiên địa đại kiếp, đối với thực lực tu sĩ càng mạnh mẽ, hạ xuống trừng phạt liền cũng là kinh khủng. Điểm này mà nói, thiên địa đối với cường giả liền không thế nào quá bạn tốt rồi. Thật giống như thiên địa không cho phép xuất hiện nắm giữ khủng bố như thế lực lượng cường giả bình. Thường, những cái kia nghịch thiên chi nhân, lại là lai lịch gì? Dương Chân đem suy nghĩ tất cả đều vung ra đầu, nhìn chằm chằm giữa không trung to lớn quan tài. Hai tay chậm rãi thả đi lên, nhìn thấy Dương Chân động tác như thế. Thanh Liên môn chủ bọn người tất cả đều nín thở ngưng thần. Thở mạnh cũng không dám, giả lão đạo không cách nào phá giải to lớn quan tài bên trên thiên địa đường vân. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Dương Chân có thể thử một lần. Nếu như Dương Chân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cho dù tiến nhập thế giới bên trong, cũng khó có thể giải khai Thanh Liên môn lão tổ tọa hóa bí ẩn. Đương nhiên, bây giờ xem ra, Thanh Liên môn lão tổ cũng không hẳn vậy chính là tọa hóa trong đó, mà là bị những cái kia nghịch thiên chi nhân giết chết. Đến mức Thanh Liên môn lão tổ chết đều muốn bảo vệ đồ vật. Đến cùng là cái gì? Ở đây mỗi người trong lòng đều tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Oanh, thiên địa rúng động, toàn bộ đạo tràng đều giống như phá vỡ qua đây bình thường. Một luồng hủy thiên diệt địa khí tức, từ to lớn quan tài bên trên bộc phát ra, Dương Chân cả người bị tung bay ra ngoài, người ở giữa không trung giống như đâm vào một mặt trong suốt bức tường. Trùng điệp ngừng lại, dù là Dương Chân long tượng trấn ngục thể toàn bộ triển khai. Kinh khủng nhục thân trình độ, như cũ một ngụm máu tươi phun tới, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Không tốt, Thanh Liên môn chủ kinh hô một tiếng, liền muốn xông lên phía trước, bị Chu Thông gắt gao giữ chặt. Không cần phải gấp, Dương tiểu tử không có việc gì. Chu Thông trầm giọng nói ra, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Dương Chân mặc dù bị bắn ra, thế nhưng là trên mặt biểu lộ lại cũng không thống khổ. Tương phản phun ra một ngụm máu tươi sau đó, cả người con mắt đều to tiếng. Quả nhiên, Chu Thông lời vừa mới nói xong, Dương Chân liền cười lên ha hà. Ta ngược lại thật ra cường đại cỡ nào cấm chế, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Nói, Dương Chân lần nữa hướng về to lớn quan tài xông lên đi. Giống, một tiếng xuyên qua hoàn vũ kinh khủng gào thét truyền đến. To lớn quan tài bên trên, xuất hiện một cái to lớn quỷ đầu, thiêu đốt lên kinh khủng sóng lửa. Trong hốc mắt, đều là thần sắc dữ tợn. Đây là cái gì? Lâm Diệu Y kinh hô một tiếng, lôi kéo giả lão đạo quần áo, sắc mặt có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên, đối mặt loại ma vật này, Lâm Diệu Y dù sao cũng là một cái không có trải qua những này nữ tử trẻ tuổi. Lộ ra 10 phần luống cuống, Chu Thông mở to hai mắt nhìn, đối với giữa không trung hô, Dương Tiểu Hữu cẩn thận, đây là thiên địa sát ma. Một khi bị hắn sát khí bao phủ, người sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe được Chu Thông lời nói, Lâm Diệu Y hít vào một hơi, nhìn về phía Dương Chân trong ánh mắt đều là lo lắng thần sắc. Thanh Liên môn chủ đồng dạng một mặt lo lắng, cau mày nhìn chằm chằm giữa không trung kinh khủng thiên địa sát ma. Tự lẩm bẩm, bên trong đến cùng là cái gì? Qua nhiều năm như vậy, sát khí vậy mà tạo thành khủng bố như thế sát ma. Dương Chân phảng phất giống như không có nghe được Chu Thông mà nói bình thường, trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên bộc phát ra một luồng hắc mang. Tà ảnh hắc thiết to lớn thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Tiểu hắc, nuốt thứ này. Dương Chân chợt quát một tiếng, khí phách ngập trời, mang trên mặt thần sắc hưng phấn. Cái này sát ma có chút ý tứ, vậy mà nhường Dương Chân cảm thấy một tia nguy cơ. Cũng chính là cái này một tia nguy cơ, đem Dương Chân thể nội ẩn tàng đấu trí tất cả đều kích phát ra. Theo tà ảnh hắc thiết to lớn thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, Dương Chân thu hồi đại khuyết kiếm, hai tay pháp quyết liên tục đánh ra, khắc ở trên thân của tà ảnh hắc thiết. Giống, tà ảnh hắc thiết lập tức đón gió căng phồng lên, trên thân cuồng bạo sát khí, vậy mà so thiên địa sát ma còn kinh khủng hơn. Nuốt, nuốt thứ này. Thanh Liên môn chủ bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, nhìn nhìn lại giữa không trung gào thét gầm rú tà ảnh hắc thiết, trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Chu Thông càng là một mặt mộng bức nhìn về phía Thanh Liên môn chủ, mở miệng hỏi, sát ma còn có thể nuốt sao? Giả lão đạo trên mặt đều là phấn khởi thần sắc, không có chờ Thanh Liên môn chủ trả lời Chu Thông lời nói, mở miệng nói ra, không sai, chúng ta không có cách nào nuốt, tà ảnh hắc thiết có thể nuốt, không nghĩ tới Dương Tiểu Hữu trên thân lại còn có như thế kiếm linh. Quả nhiên là thiên chi đại hạnh, nếu như đổi lại biện pháp khác, mấy người khó mà nói muốn cùng thiên địa sát ma liều mạng, còn phải bốc lên nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là có tà ảnh hắc thiết lại khác biệt, thứ này có thể nuốt tận giữa thiên địa bất luận cái gì mặt trái khí tức. Thiên địa sát ma cũng giống như vậy, tà tà ảnh hắc thiết thân thể đón gió căng phồng lên, một cỗ màu đen khí lãng phóng lên tận trời, nhìn chằm chằm trước mắt cùng nó cái đầu không sai biệt lắm thiên địa sát ma. Nở nụ cười, hắc hắc hắc hắc hắc, tiếng cười kia, kém chút đem Thanh Liên môn chủ bọn người trực tiếp cười không có. Chu Thông cái cằm đều nhanh cúi đến đất lên, một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung tà ảnh hắc thiết. Đầy đầu hắc tuyến, tà ảnh hắc thiết này, vì cái gì một bộ cần ăn đòn dáng vẻ. Phốp, Lâm Diệu Y thật sự là nhịn không được, cười ra tiếng, nhỏ giọng nói ra, thật đúng là nuôi vật giống chủ đâu. Cùng lúc đó, tà ảnh hắc thiết nụ cười này, thiên địa sát ma quay đầu liền muốn chạy. Quá làm người ta sợ hãi tiếng cười kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,